quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 98-1, Đàm Giật Trạch tại sao anh lại hư hỏng như vậy? Góc truyện audio.com. Lão công, em giúp anh thu dọn. Anh muốn cái gì, cứ nói cho em một tiếng. Cố Niệm Hề theo Đàm Giật Trạch vào phòng ngủ, liền nhìn thấy người đàn ông nào đang hướng về phía giường có cánh hoa hồng kia như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy vậy, cô liền vội vàng kéo chăn che giấu. Anh cần một ít đồ lót, áo khoác, đó cũng là thứ bình thường hắn mang theo khi đi làm nhiệm vụ. Đôi khi có nhiệm vụ khẩn cấp, hắn thậm chí còn không mang theo thứ gì. Nói lời này, tầm mắt hắn lần thứ hai lại dừng trên giường lớn của hai người bọn họ. Một mảnh xinh đẹp đỏ tươi vừa mới đã bị cô kéo chăn che đi. Trong lúc nhất thời mấy cánh hoa vì có gió mà bay xuống. Nhìn một mảnh kia, Đàm Giật Trạch đột nhiên muốn nói cái gì đó. Lão công, muốn mang theo dao cạo râu, cùng kem bọt hay không? Đây là lần đầu tiên Cố Niệm Hề giúp hắn chuẩn bị hành lý. Cho nên hắn muốn cái gì, cô cũng không rõ ràng. Không cần, những thứ kia rất phiền toái. Nếu không phải bởi vì vật nhỏ nói dâu của hắn cọ đau cô. Sợ cô không chịu thân thiết với hắn. Đàm Giật Trạch thật ra cũng không thích cạo râu, bởi vì hắn cảm thấy được, đàn ông phải có râu mới là nam tử hán. Kia cứ như vậy đi, anh xem còn thiếu thứ gì, nói cho em sẽ lấy cho anh. Nói xong, Cố Niệm Hề đưa cho hắn một vài ly, sau đó, cô lại cúi người xuống sửa sang lại tủ quần áo, để lại cho Đàm Giật Trạch chỉ là bóng lưng. Thật ra, chỉ cần Cố Niệm Hề quay đầu, liền cho thể nhìn thấy người đàn ông kia đang sững sờ nhìn chằm chằm cô. Chỉ tiếc, cô không quay đầu lại một lần, nên đã bỏ lỡ cái nhìn yêu thương của hắn. Những thứ này đã đủ rồi. Anh đi trước, nhiệm vụ lần này, đại khái phải vài ngày. Một mình em ở nhà, phải cẩn thận một chút. Nói lời này, con ngươi đen của hắn vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Đôi mắt giống như biển rộng trong đêm. Người nhìn không tới, cũng sờ không được, vĩnh viễn cũng không thể nhận thấy được, đến tột cùng hắn đang giấu giếm cái gì. Đàm Giật Trạch vẫn nghĩ mình che giấu nội tâm rất tốt. Nhưng hắn lại quá xem nhẹ bản thân, lúc này các đốt ngón tay bởi vì nắm chặt lại mà trở lên trắng bệch. Em biết rồi, anh mau đi đi, một mình em ở nhà, anh không cần lo, thật ra. Cố Niệm Hề không phải không nhận ra được ánh mắt nóng bỏng sau lưng. Nhưng cô lại sợ một khi quay đầu lại, sẽ kìm lòng không được mà lao vào lòng hắn, không để cho hắn đi. Vậy sao, vậy tốt rồi, hắn nhìn bóng dáng của cô, cặp mắt xinh đẹp lại lần thứ hai phóng đạm, nhưng khóe miệng lại nộ lên nụ cười trào phúng. Cô một mình ở nhà, cũng có thể trôi qua tốt, đây là cô nói, xem ra. Đàm Giật Trạch hắn quá mức tự cho mình là đúng. Còn tưởng rằng, khi biết hắn phải đi làm nhiệm vụ, cô sẽ kéo hắn lại, lưu luyến mà không cho hắn đi. Anh đi đây, ân, tốt. Khi cửa lớn có tiếng vang, Cố Niệm Hề mới quay đầu lại, nhìn phòng ngủ rỗng tuếch. Cô thật sự mới nhận ra được, người đàn ông kia đã đi rồi. Nước mắt giống như mãnh thú giữa dòng nước lũ, đem cô trong khoảng khắc tiêu diệt. Đàm Giật Trạch, tại sao anh lại hư hỏng như vậy? Chạng vạng tối, Cố Niệm Hề cứ ngồi yên như vậy, để tùy ý thứ chất lòng ấm áp kia rửa sạch hai gò má của mình. Mà điều cô không biết, người đàn ông nào đó từ khi bước ra khỏi nhà, tâm trạng cũng không tốt. Vừa lên xe, hắn liền mang sắc mặt khó, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, thấy Đàm Giật Trạch sắc mặt đen tối. Sĩ binh lái xe phía trước cũng hết sức cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận người đàn ông này. Đàm tham mưu trưởng, muốn nghe nhạc hay không? Không gian chật hẹp trên xe vừa đúng không có tiếng động nào. Sĩ binh lái xe đã sớm chịu không nổi không khí như vậy. Cảm giác mình sắp bị đông cứng, nghe một chút nhạc, thuận tiện có thể thả lỏng tinh thần một chút. Mở đi, tầm mắt của Đàm Giật Trạch vẫn thủy chung nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mặc dù trong xe đã sớm có tiếng hát như nước chảy róc rách động lòng người, cũng không thể làm cho đường cong trên gương mặt người đàn ông này thêm nhu hòa. mà sĩ binh lái xe nhìn thần sắc Đàm tham mưu trưởng cũng khẽ lắc đầu. Vị này hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Bình thường đối mặt với giới quan trường A Dua dối trá. Cũng không phải là hắn vẫn vui vẻ trò chuyện sao? Tại sao vừa mới từ nhà ra, lại hé ra bộ mặt giống như khối băng như vậy? Sẽ không phải là vừa mới ở nhà bị chị dâu ngược chứ? Nhưng mà mặc kệ là nguyên nhân gì, sĩ binh này vẫn biết, những ngày gần đây bồi cạnh bên người Đàm tham mưu trưởng này. Nhất định sẽ không trôi qua tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Cố Niệm Hề tỉnh dậy mới phát hiện, chính mình cứ như vậy ngủ dưới sàn nhà một đêm, sờ soạng một phen mới phát hiện, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, nhìn đầu ngón tay ướt át, khóe môi của Cố Niệm Hề lại có nụ cười chua xót. Đứng ở trước gương, nhìn chính mình bởi vì một đêm không ngủ ngon, sắc mặt có chút tái nhợt, giống như cánh hoa cô mua ngày hôm qua, hiện tại cũng đã khô héo. Nhìn bóng dáng cô độc trong gương, trong đầu không tự giác hiện lên hình ảnh mấy ngày hôm trước hai người ở nơi này cùng nhau tắm rửa. Ngày nào đó cô còn bắt chước giống như trên TV. Muốn thay hắn cạo râu. Chuyện cũ, lại một màn trình diễn. Cố Niệm Hề phát hiện, tầm mắt của mình lần thứ hai trở nên mơ hồ không chịu nổi. Đạm Giật Trạch, anh có giống như em hiện tại nhớ em hay không? Vuốt ve gương mặt của chính mình, Cố Niệm Hề bắt đầu lầm bầm lầu bầu, cô rõ ràng nghe được giọng nói đê mê của mình, từng chữ một nói ra, giống như là đem yết hầu xé rách, chỉ là nghi vấn của cô, được trả lời bằng không gian yên tĩnh trong phòng, nhìn gương mặt mình trong gương, Cố Niệm Hề vô lực nhắm lại hai mắt, cô có thể cảm giác được, lại là một trận chất lỏng ấm áp, lặng yên xẹt qua mặt mình. Sáng sớm hôm nay, Cố Niệm Hề giống như là người không biết mệt mỏi, lại một lần nữa quét tước trong phòng một phen, thậm chí ngay cả cánh hoa hôm qua cô tỉ mỉ xếp trên giường, cũng đều dọn sạch, sau đó, cô thay bộ váy công sở, chuẩn bị đi làm, trước khi rời khỏi nhà, Cố Niệm Hề mở túi sách của mình ra, bên trong, vẫn còn kinh hỉ cô muốn dành cho Đàm tham mưu trưởng đêm qua. Khi đó, cô vuốt quần áo này, đều cảm thấy được một trận nóng bỏng. Mà hôm nay sờ lên, cũng đã không còn có độ ấm. Cô mau chóng đem quần áo tùy ý để ở trên giường. Rồi mau chóng rời đi. Cố Niệm Hề từ trong nhà bước ra. Trừ bỏ sắc mặt hơi xấu. Đôi mắt phù thủng, thì cũng nhìn không ra được điểm dị thường của cô. Có lẽ, sẽ không ai nhìn ra được cô đã khóc suốt một đêm. Cũng không nhìn ra được, đêm qua cô đã trải qua một đêm đau thương, cố trưởng phòng sớm vậy, cố trưởng phòng buổi sáng tốt lành, từ thang máy của tập đoàn Bắc Á bước ra, có rất nhiều người đi đến chào cô, đi vào văn phòng làm việc, cô cũng không còn thấy Trần Điềm Điềm như lúc trước bận rộn thu dọn. Hôm nay, cô ta hẳn là đã bị công ty sa thải, trong lòng của cô, lại có cảm giác khẽ đau nhói. Thật ra, cô vẫn không thể có lòng dạ sắt đá, nhìn người khác rơi vào hoàn cảnh xấu, cô vẫn nhịn không được lòng thương hại, chẳng qua chuyện của Trần Điềm Điềm, đều là cô ta tự gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Một buổi sáng, tâm trạng của cô giống như treo lơ lửng, đầu óc hỗn loạn giống như có tảng đá lớn đè nặng. Cũng may hôm nay trừ bỏ việc chúc mừng vụ đấu thầu Thành Nam thành công. Cô không còn chuyện gì khác để làm. Giữa trưa, bác Dạ Triệt sai người đưa tới rất nhiều thức ăn cùng đồ uống xuống đại sảnh của công ty. Nói mọi người đi xuống, nếu không phải bác Dạ Triệt nói ai cũng không được vắng mặt. Cô Nguyên ở chỗ này im lặng, lần này dự án hợp tác với Thành Nam thuận lợi thông qua. Đều phải cảm tạ mọi người trong công ty đã cố gắng làm việc. Đương nhiên, còn phải cảm tạ cố trưởng phòng đã tỉ mỉ thiết kế ra dự án lần này. Cho nên tôi quyết định bắt đầu từ hôm nay, thăng chức cho Niệm Hề lên làm tổng giám đốc. Đứng ở đại sảnh, bác Dạ Triệt nói chuyện làm cho những người đứng phía dưới nhiệt liệt vỗ tay. Thật ra cũng có một số nhân viên ôm thái độ hoài nghi với cố Niệm Hề. Dù sao cố Niệm Hề còn trẻ như vậy, lại còn làm việc ở Bắc Á chưa đến một năm. Chưa thông qua vài cấp bậc đã nhảy lên được vị trí tổng giám đốc. mà những người đã lớn tuổi, làm việc cho bác Á nhiều năm như vậy, vẫn ngây ngốc tại chỗ này là một nhân viên quèn, nhiều năm như vậy cũng vẫn chưa được thăng chức, cho nên, đối với buổi chúc mừng ngày hôm nay, có một số nhân viên vẫn hoài nghi về năng lực làm việc của Cố Niệm Hề. Rốt cuộc Cố Niệm Hề dựa vào đâu một bước lên mây? Thân thể hay khuôn mặt, có Niệm Hề vừa xinh đẹp, thân hình lại hoàn mỹ, cho nên có nhiều người nghĩ cô bán đứng thân thể, bán đứng tâm hồn của chính mình, ngoại trừ những người đó ra, những người còn lại đều cho rằng Cố Niệm Hề thăng chức là người đương nhiên. Bởi vì những người này tận mắt chứng kiến được sự cố gắng của Cố Niệm Hề. Cô đi vào tập đoàn Bắc Á chưa đến một năm đã vì Bắc Á làm không ít chuyện. Như lần trước hợp tác với tập đoàn Minh Lãng, hiện tại là Thành Nam tất cả dự án đều là một tay Cố Niệm Hề làm lên. Cho nên lúc này bác Dạ Triệt thăng cấp cho cô cũng là điều nên làm. Bác Tổng, chuyện thăng chức này, anh trước đó chưa từng nói với tôi một tiếng. Bác Dạ Triệt xuống đại, Cố Niệm Hề liền nhỏ giọng hỏi, nếu tôi hỏi cô sẽ đồng ý sao? Bị bác Dạ Triệt hỏi một câu như vậy, Cố Niệm Hề cũng phải nghẹn lời. Đúng vậy, nếu bác Dạ Triệt trực tiếp hỏi cô, thì buổi cử hành lễ thăng chức nhỏ này cô đương nhiên sẽ không đồng ý. Cô tuy rằng rất chăm chỉ làm việc, cũng đã lập nhiều công lao, nhưng từ trước đến nay cô vẫn không nghĩ tới muốn có thân phận đặc biệt gì. Chính là Cố Niệm Hề sẽ không ngờ tới, bác Dạ Triệt lại coi trọng cô ở điểm này. Cô gái này bối cảnh rõ ràng không đơn giản, lại có thể duy trì tấm lòng đáng khen của một nhân viên. Thật sự là chỉ có thể gặp không thể cầu, đối với người trường kỳ bị vây trong bóng đêm như hắn. Từng khát vọng nhất chính là cô gái thanh thuần như vậy. Chẳng qua hiện tại tâm của hắn sớm đã bị cô gái nào đó thu thập dễ dàng. Bằng không, bác Dạ Triệt hắn không cẩn thận sẽ đặt tâm trên người Cố Niệm Hề mất. Được rồi, không cần nghĩ nhiều, tôi cho cô thăng chức, đơn giản đã thấy được năng lực của cô. Hy vọng thời gian tiếp theo, cô có thể vì bác Á cống hiến hết mình. Bác Dạ Triệt cũng không muốn cho cô gái này có quá nhiều gánh nặng. Cho nên hắn nói như vậy chính là để cho cô an tâm mà thăng chức. Kia, về Trần Điềm Điềm, anh xử lý thế nào? Cô ta, là người bán đứng tập đoàn Bắc Á, cô cho rằng tôi có thể giữ cô ta lại trong công ty sao? Nói lời này tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Tiếp theo hướng mọi người nâng chén rượu. Vì chúc mừng Cố Tổng Giám Đốc mới của chúng ta cùng nhau nâng chén. Bởi vì câu nói này của bác Dạ Triệt, mà toàn bộ nhân viên trong sảnh bắt đầu vui đùa ầm ĩ. Thậm chí trên tay cô cầm ly rượu cũng không tự giác nắm chặt. Trần Điềm Điềm lúc này giống như chuột chạy qua đường, bị lão họ Trần kia truy đuổi, mấy ngày trước còn bị cướp tiền, sau đó bị bác Á sa thải, thậm chí còn bị tòa án phát đơn mời. Sự tình như vậy, Trần Điềm Điềm đều quy hết tội lên người Cố Niệm Hề. Nếu không phải Cố Niệm Hề, cô cũng sẽ không rơi vào tình cảnh thảm hại đến như vậy. Nhìn Cố Niệm Hề được một đám người vây quanh, Trần Điềm Điềm cảm thấy vô cùng tức giận, vốn tưởng rằng Trần Điềm Điềm sẽ lặng lẽ rời đi, nhưng khi đi đến thang máy, cô ta liền dừng lại khóe miệng kéo lên đường cung âm lãnh. Tươi cười giống như là băng ngàn năm, Cố Tổng Giám, chúc mừng, Cố Tổng Giám, về sau hy vọng ngài chiếu cố nhiều hơn, Cố Tổng Giám, chức vị lớn như vậy. Làm cho nhiều người cũng sửa lại cách gọi đối với Cố Niệm Hề. Cố Niệm Hề bị vây giữa một loạt đám người, lần lượt đi chạm cốc, đương nhiên buổi chiều vẫn phải làm việc nên rượu đã sớm được thay bằng nước hoa quả. Chính là lúc Cố Niệm Hề bị đám người vây ở giữa. Cô đột nhiên cảm thấy có một sức lực nào đó hung hăng đẩy tới phía sau lưng cô. Khiến cho cô nghiêng ngả một phen, cùng lúc đó. Tại một quán cà phê, Thư Lạc Tâm gọi hai cốc sữa tươi, sau đó bà liền lấy ra một hộp phấn trong túi LV của mình. Nhìn như là tỉ mỉ trang điểm, nhưng trên thực tế tay kia lại khẽ lấy ra một thứ khác trong túi. Kia chính là một bọc giấy nhỏ, Thư Lạc Tâm nhìn xem có ai theo dõi ở bên cạnh. sau đó lại dùng hộp phấn trang điểm nhìn xem phía sau có người hay không. Liền lặng lẽ đem bao màu trắng có bột phấn bên trong rót vào ly sữa trên bàn. Sau đó lại viên bọc giấy lại để vào trong túi sách. Rồi cầm cốc sữa trước mặt lắc lắc cho bột phấn hòa tan. Thấy thuốc bột đã được hòa tan, Thư Lạc Tâm mới yên tâm đặt cốc sữa đến trước mặt. Đây chính là thứ bà lấy chỗ bác sĩ quen biết, nghe nói, đây sẽ làm cho phụ nữ có thai sinh non. Chẳng qua hương vị cũng vô cùng khó ngửi, cho nên bà mới dùng sữa để che giấu hương vị kia. Vừa mới bà còn thử ngửi cốc sữa kia, phát hiện đã không còn mùi lạ. Thư Lạc Tâm nhìn chằm chằm cốc sữa trước mặt, khẽ mỉm cười, yêu, mẹ thì ra ở chỗ này. Lúc Thư Lạc Tâm nhìn chằm chằm cốc sữa đến xuất thần. Cách đó không xa có bóng dáng quen thuộc vừa lúc đem thần trí Thư Lạc Tâm gọi về. Người mở miệng chính là Hoắc Tư Vũ. Trên người cô mặc một bộ váy liền bằng tơ nhung. Hiện tại đã là mùa xuân, độ ấm cũng tăng, cho nên mặc một thân váy liền áo như vậy rất hoàn hảo. Nhưng mà Hoắc Tư Vũ lại mặc bộ váy rất rộng, so với áo khoác thì giống hơn. Hiện tại trong bụng của cô chính là Bồ Tát sống. Tuy rằng không biết rõ ba của nó là ai, nhưng Hoắc Tư Vũ cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt trên người đứa nhỏ này. Hy vọng nó có thể làm cho cô thuận lợi sống ở trong Đàm gia. Hôm nay mẹ tìm con có việc gì? Hoắc Tư Vũ ngồi xuống trước mặt Thư Lạc Tâm, đem mái tóc ngắn của mình khẽ vuốt. Bởi vì mang thai nên gần đây Hoắc Tư Vũ không trang điểm. Chẳng qua so với lúc trước ở Đàm gia mỗi ngày phải hao tổn tâm tư đấu trí với mẹ con Đàm Dật Nam thì hiện tại có vẻ tốt hơn. Chẳng qua chỉ là nhà rỗi không có việc gì làm, đơn giản chỉ muốn tìm một người đến tâm sự. Từ lúc biết Hoắc Tư Vũ không phải thiên kim thị trường, Thư Lạc Tâm càng nhìn cô không thuận mắt. Từ lúc Hoắc Tư Vũ bước vào cửa, Thư Lạc Tâm cũng chỉ liếc cô có một cái, rồi lập tức nhìn ra phía cửa sổ. Nếu không phải vì con có chuyện để làm, Thư Lạc Tâm bà đã sớm bỏ chạy lấy người. Cách chương.